Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay tôi lặng lẽ luồn vào chăn của anh, ngước mắt nhìn anh. Ông xã, em nghe lời rồi sao này không vào bếp nữa? Nhưng tiếc thật đấy, không thể nấu cơm tình yêu cho anh được rồi. Cơ thể Hạ Trầm Nguy hơi cứng lại, anh giơ tay lên. Tôi còn tưởng anh lại định đẩy ra, ai ngờ anh đưa tay ôm lấy sau gáy tôi, ép đầu tôi tựa lên ngực mình. Ngốc chết đi được, anh thiếu miếng ăn của em chắc. Tôi nghe rõ tiếng rung nhẹ trong ngực anh, giọng anh tuy nghiêm, nhưng vẫn đầy lo lắng. Không còn chút ý thức an toàn nào à, sau này không được bừa bãi như thế nữa. Tôi cười ngọt ngào, em biết mà, anh lo cho em đúng không? Hạ Trầm Nguy hơi sững người, tôi chỉ lo cái nhà này biến thành hiện trường án mạng thôi. Tôi chẳng buồn tranh cãi, dù sao cũng hiểu rõ bản chất ngoài lạnh trong mềm của anh rồi mà. Không biết qua bao lâu, giọng nói lạnh lùng từ trên đầu tôi vang lên. Cậu định giở trò tới bao giờ nữa? Tự mình không biết à? Tôi ngoan ngoãn rút móng vuốt đang đặt trên cơ bụng anh về. Tám mấy chiêu dụ dỗ vừa rồi không hiệu quả nữa rồi. Tôi buộc phải nghĩ cách khác thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn là dùng sắc là hữu hiệu nhất. Nhớ lại những trò năm xưa chúng tôi từng chơi, tôi lập tức lên mạng đặt ngay vài bộ trang phục đặc biệt. Tất nhiên, mấy ngày đợi đồ đặt online về, tôi cũng không ngồi chơi. Tôi tận dụng mọi cơ hội để, vô tình, tiếp xúc với Hạ Trầm Nguy. Dáng người tôi đẹp thế này bày ra ngay trước mặt, ngày đầu tiên anh còn nhịn được, chứ ngày thứ 10 thì đừng hòng. Anh có thể chịu qua mùng 1, tôi không tin anh chịu được tới rằm. Tôi nhất định phải khiến trái tim anh rối loạn, nghĩ là làm, tôi lập tức ra tay. Tối đó, khi Hạ Trầm Nguy ngồi trên sofa phòng khách, tôi rất tình cờ, bước tới ngồi xuống cạnh anh, hai bên đùi dính sát, lập tức truyền đến hơi ấm. Hạ Trầm Nguy liếc tôi một cái, sau đó dịch sang bên phải một chút. Tôi cũng dịch theo, anh lại nhích, tôi lại sát qua. Cứ thế tới lần thứ tư, cuối cùng Alpha lạnh giọng. Bên kia sofa nóng mông à, tôi dịu dàng ôm lấy cánh tay anh, hai tay đan vào nhau. Ông xã à, chỉ là ở bên anh em mới thấy an tâm thôi mà. Trong mắt nâu nhạt của anh như thoáng hiện chút dao động. Gì cơ, tôi an ủi anh, chắc do anh mệt mỏi quá rồi, mới mơ thấy mấy chuyện xấu như thế. Có phải dạo này anh ngủ không ngon không? Hàng chân mày Hạ Trầm Nguy giật nhẹ, không trả lời. Thấy anh không đẩy tôi ra, tôi càng mạnh dạn hơn. Tôi quay đầu nhìn đường viền hàm sắc nét của anh, nhẹ nhàng ngẩng lên, hôn nhẹ lên má anh. Hạ Trầm Nguy sững người, cách chương.